Diệp Mặc kinh hãi, nơi này rõ ràng không có bất kỳ trận pháp gì, nhưng sau khi Bác Dung xuất ra một trận kỳ lại có trận pháp xuất hiện, loại thủ đoạn này so với hắn cao hơn một bậc. Tu sĩ trong thiên hạ thật sự là nhiều người tài, quả nhiên khắp nơi đều có cái đáng để học tập, nếu không phải chiêu thức đó của Bác Dung, Diệp Mặc vĩnh viễn sẽ không biết còn có thủ đoạn trận pháp như vậy. Trận kỳ mà y vừa bỏ ra kia hẳn là cái để kích phát trận pháp ẩn nấp kia rồi. Không đúng, Diệp Mặc đột nhiên nghĩ tới Bác Dung nói lúc trước y tinh thông một ít trận pháp, có thể Bác Dung chỉ là một trận pháp sư, vẫn chưa tới cảnh giới đại sư trận pháp. Với bản lĩnh của một trận pháp sư, y làm sao có thể tùy ý phát hiện ra trận pháp ẩn nấp cấp 5 mà mình không thể phát hiện. Lại còn có trận kỳ để kích phát trận pháp ẩn nấp nữa. Mặc dù nói nhân ngoại hữu nhân nhưng Diệp Mặc không phải hạng người tự coi nhẹ mình. Hắn cũng không tin Bác Dung này lợi hại hơn hắn, trận pháp này chính mình còn không cách nào phát hiện, sao Bác Dung có thể phát hiện ra. Ban đầu Diệp Mặc tự tin sẽ không sợ ba người này vây công, nhưng thủ đoạn của Bác Dung khiến hắn cẩn thận hơn. Hắn cẩn thận hỏi một câu, anh bác tôi cũng có một chút hiểu biết đối với trận pháp nhưng trận pháp ẩn nấp này ban đầu căn bản không có bất cứ dấu vết gì, tôi tin tưởng cho dù một đại sư trận pháp cấp 4 cũng không phát hiện được, anh bác tại sao lại phát hiện ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lời này hiển nhiên là nổi lên lòng nghi ngờ đối với Bác Dung rồi, hai người Trần Dục Căn, Trịnh Ước Đao tuy không hiểu trận pháp, tuy nhiên sau khi Diệp Mặc hỏi như vậy, hai người cũng không nói gì, hiển nhiên cũng muốn biết Bác Dung sao lại phát hiện được trận pháp ẩn nấp này. Vấn đề trước mắt này, Bác Dung chỉ biết y không trả lời là không thể. Y hơi trầm ngâm một chút liền nói. Một năm trước tôi ngẫu nhiên tới nơi này, phát hiện nơi này có hai người đang tỉ thí, trong hai người đó có một người là phụ nữ tu vi kim đan tầng 8, còn một người có tu vi kim đan tầng 9 hậu kỳ. Lúc ấy, tu vi của tôi còn chưa đạt tới kim đan viên mãn, liền ẩn thân ở một bên xem. Về sau khi thấy cô gái kia ở thế hạ phong, hơn nữa dường như có chút quen mặt liền định đi ra hỗ trợ. Không nghĩ tới cô gái đó rất cương liệt, ở thời điểm nguy cấp không ngờ lại tự cho nổ kim đan, cùng gã kia đồng quy vu tận. Tôi tới chậm một bước, chờ tới khi tôi kiểm tra di vật của hai người mới biết được cô gái kia chính là con gái của Du Bạch Sinh tiền bối. Khó trách lại quen mặt như vậy, bởi vì cô ấy có vài phần giống với Du Bạch Sinh tiền bối. Anh bác, anh có thể nhận biết trận pháp này, là vì con gái của Du Bạch Sinh tiền bối. Trần Dục Căn nghi hoặc hỏi một câu, Bác Dung gật đầu, nói, đúng vậy, tấm trận kỳ tôi vừa ném ra bên ngoài kia chính là do Du Bạch Sinh tiền bối lưu lại. Trận pháp ẩn nấp của y chỉ có trận kỳ của y mới có thể hiển lộ ra ngoài, có thể nói trận kỳ kia chính là một món pháp bảo. Lúc trước, sau khi tôi phát hiện trận pháp ẩn nấp lại không cách nào phá trận. Tôi nghiên cứu trận pháp tới tận một năm sau mới tìm ra phương pháp xử lý để phá trận, đó là tìm đồng thời 4 tu sĩ kim đan, sự tình phía sau thì mọi người đều biết rồi đó. Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh, tuy rằng tuổi hắn không lớn nhưng những chuyện lục đục nội bộ với nhau hắn thấy không ít. Hơn nữa hắn tu luyện tam sinh quyết, suy nghĩ của bản thân so với người bình thường nhanh nhạy hơn nhiều. Lời này của Bác Dung tuy rằng nhìn qua như chặt chẽ, giải thích rõ ràng, nhưng Diệp Mặc lại nghe ra được vấn đề trong đó. Bác Dung nói y một năm gần đây mới nghiên cứu trận pháp nên mới tìm được biện pháp, điều này Diệp Mặc không hề tin. Cho dù là hắn chiếm được tam sinh quyết ở trong tiểu thế giới nghiên cứu về trận pháp vài năm cũng chỉ là một trận pháp sư bình thường mà thôi. Đồng thời cũng không phá vỡ được cửu tinh trận pháp trong tiểu thế giới. Đương nhiên, điều này cũng không thể làm căn cứ khiến cho Diệp Mặc hoài nghi chính là người đánh nhau với con gái của Du Bạch Sinh lúc trước chính là Bác Dung. Bởi vì hắn phát hiện con gái của Du Bạch Sinh đi tìm di tích của Du Bạch Sinh, nên muốn giết con gái của Du Bạch Sinh, một mình chiếm lấy di tích này. Nhưng con gái của Du Bạch Sinh đương nhiên không cam lòng, liền tự nổ kim đan. Dưới tình huống người khác tự nổ kim đan, bản thân Bác Dung hẳn cũng bị trọng thương rồi. Cho nên thời gian một năm này y không phải đang nghiên cứu trận pháp mà là đang chữa thương. Đương nhiên đây là suy đoán của hắn, tình huống cụ thể có phải như vậy hay không thì Diệp Mặc cũng không thể biết rõ. Tuy nhiên bất luận là thế nào, chỉ bằng lời nói vừa rồi của Bác Dung, Diệp Mặc liền có lý do phải cẩn thận đối với y, khó trách một năm gần đây, tôi đều không có được tin tức của anh bác, hóa ra anh bác đi nghiên cứu trận pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Dục Căn gật gật đầu nói, hiển nhiên là đồng ý với lý giải một năm gần đây Bác Dung không hề ra mặt. Diệp Mặc biết rằng một trận pháp sư cấp 3 muốn phá giải một trận pháp cấp 5 tuyệt đối không phải chuyện dễ. Phương pháp phá trận của Bác Dung khẳng định không phải do y tìm được sau một năm nghiên cứu, y có thể tìm được phương pháp phá giải, nhất định là sớm đã có được, không phải nghiên cứu một năm là có được. Y sở dĩ nói một năm, nói không chừng là vì giải thích hướng đi một năm nay của y, nhưng lời giải thích này là để nói cho hai người Trần Dục Căn nghe, mà không phải cho Diệp Mặc hắn. Tuy rằng trận pháp ẩn nấp đã tìm ra nhưng vẫn chưa phá vỡ được. Chúng ta phải phá vỡ trận pháp ẩn nấp này mới có thể thấy được trận pháp phòng ngự. Anh bác tiếp tục phải phá giải thế nào, anh nói thẳng đi. Trịnh Ước Đao nhìn trận pháp ẩn nấp đã có chút dấu hiệu trước mắt nói thẳng, sự cuồng nhiệt trong ánh mắt càng rõ ràng hơn. Bác Dung gật đầu, nói, trận pháp ẩn nấp tôi có thể phá vỡ, đợi lát nữa thời điểm tôi công kích mọi người theo sau tôi toàn lực công kích là được. Tin rằng chỉ cần nửa ngày thì trận pháp ẩn nấp này có thể phá vỡ rồi. Khó khăn là đợi lát nữa sẽ xuất hiện trận pháp phòng ngự, nhưng tôi tin rằng biện pháp của tôi hẳn là hữu dụng. Bác Dung nói một hồi, khiến Diệp Mặc nghĩ tới đại sảnh lục giác lúc trước kia, lúc ấy lão già họ La dùng. Tứ thượng phá vị trận, hấp thụ máu huyết và chân nguyên của ba người còn lại có tác dụng phá trận. Nếu bác Dung sử dụng biện pháp này, Diệp Mặc sẽ chuẩn bị lập tức giết y tìm được trận pháp cấp 5 này, Diệp Mặc tin tưởng với trình độ đại sư trận pháp cấp 5 của hắn để phá trận pháp này cũng không phải chuyện khó. Cách chương.